Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1797, giết hắn tại trước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu Trường An Lại Tuyết trước. Mục Liêu mang 1.000 binh mã lao tới kiếm Nam Đạo đi. 1.000 binh mã tuy nói không nhiều, nhưng bất kể là ai cũng cảm thấy cũng không coi là thiếu. Giải quyết Thục Trung Đồ Long Hội hẳn là không có vấn đề gì. Dẫu sao, Thục Trung còn có một chút binh mã có thể điều động. Đến lúc đó tập trung mấy ngàn binh mã đối với Đồ Long Hội tiến hành vây quét là hoàn toàn có thể. Mục Liêu như vậy sau khi đi, thành Trường An bên này giống nhau thường ngày. Tần Thiên như cũ không có bị Lý Thế Dân bổ nhiệm bất kỳ quan chức. Hắn cũng chỉ rơi được cái thanh nhàn, ở nhà nghỉ ngơi, mà đối với loại chuyện này, Tần Thiên cũng là vui mừng, dẫu sao không cần mỗi sáng sớm bất chấp giá rét đi vào chiều sớm. Có thể nằm ở bên trong chăn thoải mái ngủ, đây chính là những quan viên khác chuyện mơ tưởng cầu mong tình. So sánh hạ, mỗi ngày lâm triều để cho rất nhiều quan viên đang hưởng thụ một ít quyền lực đồng thời. Vậy mất đi rất nhiều thứ. Trên đời sự việc, thật giống như vậy không bằng này chứ. Lục Hương Nhi bị giam vào lãnh cung sau đó không bao lâu, liền tự vận bỏ mình. Tin tức này cũng không thế nào truyền ra. Cũng chỉ có Lý Thế Dân cùng số ít mấy người biết. Lý Thế Dân ở nghe được cái tin tức này thời điểm, có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ. Hắn vốn là suy nghĩ mấy ngày gần đây đi ngay hỏi thăm một chút Lục Hương Nhi, xem rốt cuộc là ai muốn hắn hãm hại Thái tử Lý Thừa Càn. Mặc dù hắn ít nhiều đoán được một số người chọn, nhưng hắn vẫn là rất muốn biết người này rốt cuộc là ai. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể đề phòng một chút. Làm chuyện này thiếu không phải là mình những thứ khác nhi tử, cũng hoặc là trong triều những thứ khác vương gia. Nếu như là mình lời của con, đây đối với hắn cái này thiên tử mà nói có chút tàn khốc. Nhưng dù là tàn khốc nữa, hắn vậy phải biết, bởi vì hắn không hy vọng như vậy nhi tử làm hoàng đế. Nếu như vậy nhi tử làm hoàng đế, vậy hắn những thứ khác nhi tử sợ rằng không có một cái có thể thật tốt còn sống chứ. Mặc dù hắn sẽ không phế chữ, nhưng hắn phải biết người này là ai. Có thể hắn còn chưa kịp đi hỏi, Lục Hương Nhi lại liền chết như vậy. Hắn biết, Lục Hương Nhi người sau lưng có chút đáng sợ à. Lục Hương Nhi nhất định chính là một tử sĩ, mà Lục Hương Nhi tự vận sau đó. Lý Thế Dân đối với Thái tử Lý Thừa Càn rõ ràng nhiều một chút hậu đãi. Muốn để cho những người khác chặn hy vọng, tự nhiên muốn cho những người khác thấy hắn đối với Thái tử hài lòng. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân lại là một cái hết sức người mâu thuẫn. Hắn lại lo lắng Thái tử Lý Thừa Càn sẽ giống như hắn như nhau bức vua thoái vị. Cho nên coi như cho Lý Thừa Càn một vài chỗ tốt, có thể lại chưa đến nỗi tốt đến để cho người thật cảm thấy một chút hy vọng không có. Trưởng tôn Vô Kỵ thì một mực ẩn nhẫn không phát, thật giống như Lục Hương Nhi theo hắn một chút quan hệ cũng không có. Thành Trường An chỉ như vậy quá, thời gian đảo mắt liền đã đến tháng chạp, cách năm mới càng ngày càng gần. Thục Trung mùa đông không hề coi là đặc biệt lạnh, Cẩm Thành bên này lại là như vậy. Bất quá mưa dầm liên miên thời tiết bên trong, vậy hay là để cho người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Mà lúc này Thục Trung đầy đất, một người nam tử đang xem người hắn đưa tới tin tức. Bên cạnh, đứng mấy cái thuộc hạ, mà hắn những thuộc hạ này, ăn mặc màu sắc bất đồng quần áo. Người nam này tử, chính là Đồ Long hội hội trưởng Mạc Đồ Long, mà hắn mấy cái này thuộc hạ, chính là hắn Đồ Long sứ giả, theo thứ tự là Hồng Y sứ giả, Tranh sứ giả, Hoài Y sứ giả, Lục Y sứ giả, Thanh sứ giả, Lam Y sứ giả cùng với Tử Y sứ giả. Tổng cộng 7 người, 7 người này ở Đồ Long hội tất cả phụ trách một ít chuyện tình. hơn nữa diệt người đều có mình đặc biệt dài cùng bản sự. Mà đây chút bản lãnh không phải những người khác có thể so sánh. Trong đó, Hồng Y sứ giả và Tử Y sứ giả là hai người phụ nữ. Một cái rất mập, một cái rất gầy, tướng mạo cũng rất kỳ quái. Không thể nói xinh đẹp. Mạc Đồ Long đang nhìn tin tức là Hoàng Y sứ giả đưa tới. Ở toàn bộ Đồ Long hội, Hoàng Y sứ giả liền phụ trách các loại tình báo. Triều đình phái người tới kiếm Nam Đạo, muốn diệt bọn hắn Đồ Long hội. Mạc Đồ Long nhìn mọi người một cái, ngay sau đó lại lộ ra một tia cười khẽ. Hỏi, đối với này chuyện, chư vị làm sao xem à? Cả đám lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, tranh y sứ giả liền mở miệng nói, mụ nội nó triều đình à, thật đem mình coi ra gì, bọn họ dám đến, chúng ta là có thể giết chết bọn họ. Tranh y sứ giả vóc người to lớn, là một hết sức to hán tử, hơn nữa tánh tình nóng nảy, tánh khí nóng nảy, hắn lên tiếng như vậy sau đó, còn không quên hung hãn vung động một cái quả đấm. Chỉ bất quá, hắn nói như vậy xong, thanh y sứ giả nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, giết nhất định là muốn giết, nhưng giết thế nào, cũng rất để ý, toàn bộ Đồ Long hội, phải nói thiện mưu người, không phải thanh y sứ giả Mạc Trúc, hắn coi là cả Đồ Long hội cố vấn và quân sư. Hắn như vậy mở miệng sau đó, những người khác cũng ném tới ánh mắt tò mò. Thanh y sứ giả, ý ngươi là, mọi người hỏi, thanh y sứ giả nói, triều đình muốn tới tiêu diệt chúng ta, vậy chúng ta có hai cái lựa chọn, một là im tiếng biệt tích, cùng tiếng gió qua mới đi ra hành động, hai mà, chính là theo triều đình đấu một trận, xem ở nơi này kiếm Nam Đạo là bọn họ lợi hại, vẫn là chúng ta lợi hại, đương nhiên là chọn cái thứ hai. Chúng ta Đồ Long hội vốn chính là muốn giết rồng. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Ngươi liền nói giết thế nào đi? Đúng vậy, chính là, ngươi à, liền là thích làm những thứ này có không có. Mau nói tránh sự, thanh y sứ giả nhưng là không gấp. Nói, yên tâm, nhất định là phải nói. Giết mà, cũng có hai cái biện pháp. Thứ nhất chính là chờ bọn họ đi tới Thục Trung sau đó. Chúng ta động thủ nữa giết người. Cái thứ hai mà, chính là ở bọn họ đi tới Thục Trung trước. Giết bọn họ, loại thứ nhất biện pháp, càng cho thỏa đáng làm một chút. Vào Thục Trung, giết bọn họ sẽ dễ dàng. Loại thứ hai mà, cái này ra oai phủ đầu sẽ càng lợi hại hơn. Để cho triều đình biết chúng ta không phải dễ khi dễ. Các người xem cái đó tương đối thích hợp hơn. Thanh y sứ giả nói nhảm hơi nhiều, nhưng hắn bây giờ rốt cuộc nói xong, mà hắn như thế sau khi nói xong, vậy tranh y sứ giả lập tức liền lên tiếng, nói, đương nhiên là ở bọn họ không có tiến vào Thục Trung trước giết hắn à. Khó khăn mặc dù khó khăn một chút, nhưng lực uy hiếp lớn phải không? Không sai, không sai, chúng ta những người này vậy không có gì phải sợ. Nếu là có thể ở bọn họ tiến vào Thục Trung trước giết cái đó khâm sai, vậy nhất định có thể làm cho toàn bộ triều đình khiếp sợ à. Ta xem chỉ như vậy làm đi. Ngoặc kép, những người này cũng tán thành dùng loại thứ hai biện pháp. Bọn họ nói như vậy xong, nhìn về phía Mạc Đồ Long. Mạc Đồ Long là một người có học bộ dáng nam tử, dáng dấp trắng trẻo, chính là vóc người thấp bé liền một chút, đứng ở tranh y sứ giả trước mặt, nhiều nhất đến hắn cầm nơi đó. Hắn trầm ngâm chốc lát, chỉ chốc lát sau, mới rốt cục mở miệng nói, thanh y sứ giả nói có lý, chúng ta những người này nếu muốn giết rồng, vậy sẽ phải để cho triều đình biết chúng ta lợi hại. Ngay tại khâm sai tiến vào Thục Trung trước, diệt bọn họ, ta đây muốn xem. Ai dám tới chúng ta nơi này tiêu diệt chúng ta? Bọn họ chỗ này địa thế hết sức phức tạp. Nhiều núi lĩnh, binh mã của triều đình coi như là tới. Vừa có thể đem bọn họ như thế nào? Mạc Đồ Long phân phó sau đó. Lục y sứ giả lập tức liền đồng ý. Ở toàn bộ Đồ Long hội bên trong, lục y sứ giả công phu là tốt nhất. Hơn nữa hắn đào tạo những người đó, vậy dành nhất về giết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.